Chúng ta sẽ quay trở lại với chương là truyền thuyết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết mọi thứ chuẩn bị đã xong, thì Vương Bảo Nhạc cùng với Triệu Nhã Mộng cũng như là Trác Nhất Phàm sẽ đến hành trình tiến về mặt trăng để tìm kiếm cơ duyên trúc cơ. Khác với lần trước thì lần trước là có tứ đại đạo viện đã dặn dò học sinh của mình, nó cũng chỉ có tứ đại đạo viện thôi thì nó không có thương vong, nhưng lần bí cảnh này nó liên quan đến cuộc đời của tu sĩ, cho nên là chắc chắn là người ta sẽ vì những cái mạnh vỡ trúc cơ đấy mà tranh đoạt chém giết lẫn nhau. Mà không chỉ có tứ đại đạo viện, còn có dòng của 17 nghị viên, rồi là dòng của các cái môn phái lớn, rồi có ngũ thế thiên tộc, rồi có cả tập đoàn Tam Nguyệt là tập đoàn giàu nhất trên trái đất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với hành trình này của Vương Bảo Nhạc. Ở phương Đông cổ đại có những truyền thuyết như hằng Nga bay lên mặt trăng, rồi thỏ ngọc giã thuốc, ngô cương chặt quế. Trong các truyền thuyết này chúng ta có thể biết được rằng cung trăng ở trong những thần thoại này có một gốc quế thần bí, có thỏ ngọc, có hằng Nga, các kiểu con đà điểu. Âm thanh của tông chủ như chứa một loại sức mạnh kỳ lạ, có thể khiến cho tinh thần mọi người trở nên bình tĩnh, đắm mình trong từng lời kể của hắn. Trong truyền thuyết của Ấn Độ cổ thì vầng trăng là một vị thần có bốn cánh tay, cầm quyền trượng, tiên lộ trường sinh bất lão, hoa sen, tay cuối cùng còn cầm một cái ấn ký phòng hộ. Thú vị nhất chính là trong truyền thuyết Hy Lạp cổ, trong này thì mặt trăng lại là một nữ thần tên là Artemis, là cô em gái của thần mặt trời Apollo, đồng thời cô còn là nữ thần bảo hộ cho các thiếu nữ, cả đời không hề kết hôn. Ẩn sau đó là một câu chuyện rất buồn, nếu như các người cảm thấy hứng thú thì trở lại đạo viện có thể tìm sách về cô ấy. Còn có vô số lời đồn và thần thoại của các quốc gia và nền văn minh cổ đại có liên quan đến mặt trăng. Sau khi con người đặt chân lên mặt trăng, đến khi thuộc địa mặt trăng chính thức xuất hiện thì chúng ta đã tìm được đáp án của vài việc. Ví dụ như, chúng ta biết rõ mặt trăng không phải là nam tiên, cũng không phải nữ thần, biết được trên đó không hề có thỏ ngọc hay hằng Nga gì hết. Có một số chuyện có thể là trùng hợp, nhưng có thể lại là vận mệnh luân hồi, khiến chúng ta không sao tìm được đáp án. Ví như, cái xác khổng lồ đang ngủ vùi trên mặt trăng, hoặc như trong một lần mặt trăng vào 500 năm trước có người đã tìm được một nhánh cây khô héo nằm vùi ở trong vũng bùn lầy. Âm thanh của tông chủ vang vọng bên tai khiến cho mấy người Vương Bảo Nhạc bắt đầu suy ngẫm. Bọn họ biết được một chút về truyền thuyết trên mặt trăng, lúc này nghe thấy thế không khỏi bắt đầu liên tưởng. Nhưng tất cả đều là quá khứ, sau khi kiều cổ kiếm đồng xanh kia đến đây tạo thành vô số mảnh vỡ rơi xuống khắp nơi, một phần trong số đó rơi xuống mặt trăng khiến cho nó hôm nay đã khác hẳn với những gì mà các ngươi đã biết qua tin tức đại chúng. Mặt trăng bây giờ chẳng những có thực vật mà còn có cả sinh vật nữa. Khi thuyền vũ trụ bay giữa không gian nhìn như khá chậm nhưng thực ra là nó đang lao với tốc độ rất nhanh, dần xa rời trái đất đến gần mặt trăng hơn. Nhưng những người có mặt trên phi thuyền không hề phát hiện ra, bởi vì toàn bộ tâm trí của họ đều đắm chìm trong những lời mà tông chủ đã nói, quên cả thời gian. Chỉ có tông chủ là lần lượt đưa ra những chủ đề có tính chất dẫn dắt, khiến bọn họ phải vùi đầu suy ngẫm, đồng thời cũng phải hiểu rõ hơn phần nào về bí cảnh mặt trăng mà mình sắp tới. Có lẽ khi xưa, trên mặt trăng từng có sinh vật tồn tại, nhưng không rõ vì sao nó lại biến mất. Mãi cho đến khi những mảnh vỡ kia rơi xuống, khiến cho nó tràn ngập linh khí, hồi sinh mọi thứ, làm cho những sinh vật vốn đã biến mất lại xuất hiện trên đời. Tông chủ thong thả cất lời, giới thiệu về những mối nguy hiểm trên bí cảnh mặt trăng. Dựa vào những ghi chép hiện tại thì đã phát hiện ra có 6 loại linh vật có tính uy hiếp. Loại thứ nhất có bộ dáng khác nhau và có vô số loại biến hóa quỷ dị, nhưng tổng thể thì mức độ uy hiếp chỉ ở mức cổ võ cảnh mà thôi, được gọi chung là nguyệt thú. Loại thứ hai là nguyệt dạng biên bức, loại này rất giống rơi nhưng kích thước thì khác hẳn, cho nên mức độ uy hiếp của chúng cao hơn một chút, tương đương với chân tức tầng 1, tầng 2. Loại thứ ba được gọi là nguyệt cổ, chúng giống như là tử vong chi trùng, sống ở sa mạc trong truyền thuyết, nhưng kích thước lớn nhất được ghi nhận cho đến nay phải dài đến cả ngàn trượng, mà con nhỏ nhất thì cũng hơn 10 trượng. Mặc dù có thể so với chân tức tầng 3, tầng 4, nhưng sức lực rất lớn, lại sống kiểu quần cư, cho nên trúc cơ gặp phải thì cũng chỉ có nước tránh. Còn loại thứ tư thì các ngươi càng phải để ý nhiều hơn. Đây là một loại sinh vật có bộ dạng khác nhau nhưng có một điểm chung là toàn thân mọc đầy mắt. Mắt của chúng có thể phát ra thuật pháp khiến máu thịt của kẻ khác hóa thành đá. Mắt càng nhiều uy lực càng lớn, mức độ uy hiếp có thể so với chân tức tầng 5 đại viên mãn, nhất là thú vương của loài này, sánh ngang với trúc cơ. Loại thứ 5 tên là Nguyệt Linh, loại thứ 6 tên là Nguyệt Tiên. Mong rằng các ngươi đừng gặp phải chúng, nếu thực sự gặp phải thì hãy bóp nát thẻ ngọc bảo mệnh ngay lập tức. Tin ta đi, các ngươi chỉ bóp muộn một giây thôi thì có thể sẽ bỏ mạng. bởi vì Nguyệt Linh yếu nhất cũng ngang cửa với trúc cơ, loại cường đại nhất còn ngang ngửa với trúc cơ đại viên mãn. Còn Nguyệt Tiên dưới kết đan mà gặp phải nó thì chỉ có con đường chết mà thôi. Còn cái xác khổng lồ kia thì chúng ta đều gọi nó với một cái tên là Dạ Tiên Vương. Chắc là các ngươi sẽ không gặp phải nó đâu. Tu vi của nó thì không ai biết rõ. Năm đó Thái Thượng Trưởng Lão tay cầm thần binh phải liên thủ với vô số kết đan của liên bang đấu với nó một trận nhưng vẫn đại bại. May mắn là sống sót được trong đường tơ kẽ tóc. Nói đến đây, tông chủ thoáng dừng lại cho mọi người kịp tiếp thu và tiêu hóa. Lúc này tất cả những người sắp sửa tham gia bí cảnh mặt trăng trên phiêu thuyền, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều giật mình không thôi, hô hấp trở nên dồn dập. Ngoài trừ chuyện cái xác khổng lồ kia được nhắc đến trong tài liệu ra, thì đây là lần đầu tiên họ được nghe tới những chuyện khác. Đợi hồi lâu, âm thanh của tông chủ mới tiếp tục vang lên. Sáu loại sinh mệnh thể này chỉ là một phần trong số các nguy hiểm trên mặt trăng. Thực tế thì điều khiến việc khai phá mặt trăng trở nên khó khăn chính là khí hậu của nó. Sau khi các ngươi tiến vào bí cảnh thì phải nhớ là nhanh chóng trốn đi trước khi những loại khí hậu kỳ lạ mà mình gặp phải, ví dụ như ảo ảnh vậy. Trên mặt trăng có một số thứ sẽ trở thành sự thật, cho dù thời gian tồn tại khá ngắn nhưng lực sát thương rất đáng sợ. Chưa kể là những cơn bão điện tử thi thoảng mới có ở trái đất thì lại liên tục xuất hiện trên mặt trăng. Lại mê tung vụ nữa, một khi bị bao phủ thì nó sẽ dịch chuyển hết thảy mọi thứ bên trong đến một vị trí bất kỳ nào đó trên mặt trăng, giống như truyền tống vậy. Nếu như suối quẩy có khi lại bị truyền tống vào phần sau của mặt trăng. Rồi còn mưa độc, gió cắt, các kiểu. Tông chủ giới thiệu từng thứ một, Vương Bảo Nhạc và những người khác đều nín thở mà nghe. Họ cũng hiểu rõ hơn về những nguy hiểm trong bí cảnh mặt trăng. Trong lúc tông chủ giới thiệu về bí cảnh mặt trăng thì thời gian cũng dần trôi qua. Không biết qua bao lâu khi tông chủ kết thúc buổi nói chuyện này thì bọn họ cũng dần đến gần mặt trăng hơn. Vầng trăng nho nhỏ trong trí nhớ nay lại trở nên khổng lồ trước mặt họ. Trong quá trình đáp xuống còn có thể thấy rõ những khu vực được quy hoạch ở trên đó. Những khu vực thuộc địa kia không có nối liền với nhau mà chia ra thành từng điểm nhỏ, số lượng có gần cả ngàn nơi. Chúng thuộc về các thế lực khác nhau ở trong liên bang. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy rõ những nơi đó giống như vạch ra một ranh giới ảo, ngăn cách mặt trăng thành nhiều phần. Nơi đóng quân thường niên chỉ chừng một nửa mặt trăng mà thôi, trong đó có hơn 100 căn cứ thuộc về bốn đạo viện. Cửa vào bí cảnh mặt trăng lần này được định ở sát mép của một căn cứ của cả bốn đạo viện. Cửa vào bí cảnh mặt trăng thì có khá nhiều, và mỗi thế lực đều có cửa vào của riêng mình, đi vào từ những phương hướng khác nhau. Những lối vào này đều được các thế lực quản lý nghiêm mật, đảm bảo mỗi người đi vào bí cảnh mặt trăng thì đều phù hợp với yêu cầu đã quy định. Đồng thời bởi vì trận pháp ngăn cách bên ngoài bí cảnh mặt trăng thường xuyên mở ra cho nên cũng có ghi chép và thẩm tra nghiêm khắc đối với những người có tu vi từ trúc cơ đổ lên. Liên bang cũng đã kiểm tra và xử lý xong xuôi để đảm bảo cho thời gian các học sinh chân tức thí luyện sẽ không xảy ra bất kỳ sự quấy rối nào. Lúc này phi thuyền đáp xuống, mặt trăng ngày càng rõ ràng hơn trước mặt họ. Về mặt gồ ghề, vô số bồn địa khổng lồ, ngay cả mặt đất từ hình cung cũng dần biến thành bằng phẳng, cuối cùng trở thành mặt đất rộng mênh mông. Ngay cả nơi phi thuyền sắp sửa đáp xuống cũng trở nên rõ ràng hơn trước mặt họ, có thể thấy vài chiếc phi thuyền vũ trụ của ba đạo viện khác. Mãi cho đến khi ầm một tiếng, phi thuyền vũ trụ của đạo viện phiêu miễu đáp xuống phi trường ở cửa căn cứ, mặt đất rung chuyển, cát bụi mịt mù. Khi tầng bụi mù kia tiêu tán thì Vương Bảo Nhạc cùng mọi người bước xuống khí cầu với vẻ chờ mong xen lẫn chút kích động. Hắn nhìn quả tinh cầu khác hẳn với trái đất, bầu trời thì bao la đen thẫm nhưng mặt đất lại sáng ngời. Mặc dù không có tầng khí quyển, nhưng từ khi mặt trăng bị khai phá đến nay thì vấn đề hô hấp đã được giải quyết từ lâu. Dù ở bên ngoài cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhất là tu sĩ như bọn họ. Dù trong không khí có một vài vật chất có hại thì họ cũng không sao. Duy chỉ có một điều khiến Vương Bảo Nhạc và những người khác không quen lắm là nơi này lúc nào cũng có uy áp cực mạnh tồn tại, tựa như phải gánh một ngọn núi nhỏ trên lưng, khiến hô hấp của họ dần trở nên nặng nề, đồng thời có cảm giác giống như bị trói buộc vậy. Điều này cần có thời gian để mà làm quen, đồng thời cũng là lý do mà người bình thường không thể sống lâu ở đây được. Lúc mấy người Vương Bảo Nhạc đi vào trong căn cứ thì cũng thấy gần ngàn tu sĩ đến từ ba đạo viện khác, cùng với những cường giả kết đan của bọn họ có mặt ở nơi này. Mỗi một đạo viện đều có 7-8 vị cường giả kết đan. Khi đạo viện phiêu miếu đến thì số lượng cường giả kết đan ở nơi đây đã có hơn 30 vị. Bọn họ tập trung lại lập tức khiến cho nơi này dâng trào khí thế kinh thiên động địa, đồng thời cũng thể hiện sự cường hãn của bốn đạo viện và sự coi trọng của bọn họ đối với lần thí luyện lần này. Căn cứ mặt trăng đối với một tòa thành trông giống như một tòa thành được tạo ra từ kim loại, mặc dù không lớn lắm nhưng cũng có thể chứa được vài vạn người. Sâu bên trong thỉnh thoảng lại có tiếng nổ mạnh truyền ra, như thể toàn bộ căn cứ đang vận chuyển vậy. Nơi tập hợp của bốn đạo viện trên quảng trường ở trong căn cứ này, phía trước quảng trường có một dòng xoáy khổng lồ phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Nó vừa tác động đến chung quanh, lại vừa có cảm giác truyền tống tỏa ra từ bên trong. Dòng xoáy này chính là cửa vào trận pháp của bí cảnh mặt trăng. Một khi bước vào trong đó thì sẽ xuất hiện ở trong điểm tụ tập thuộc về bốn đạo viện ở bên trong bí cảnh. Lúc này bốn đạo viện cùng đứng trên quảng trường của căn cứ mặt trăng. Trong lúc các học sinh nhìn ngó và làm quen với nhau, thì bốn vị tông chủ đứng túm lại một chỗ, nhỏ giọng bàn bạc. Các tu sĩ kết đan cũng trao đổi với nhau. Dựa theo truyền thống của bốn đạo viện thì mỗi lần bí cảnh mặt trăng mở ra, bốn vị tông chủ sẽ tự mình đến đây đề phòng có việc bất trắc xảy ra, cho nên số lượng tu sĩ kết đan thủ hộ ít nhất cũng phải có chừng 5 người. Thoạt nhìn thì bầu không khí chung quanh không nặng nề gì mấy, nhất là các học sinh, dù không thân thiết gì nhưng trước kia đã từng gặp mặt và tiếp xúc với nhau, cho nên cũng không thể xem như xa lạ. Các học sinh cũ vừa gặp nhau thì đã liên tục chào hỏi, có người còn túm năm tụ ba, có người thì đứng lẻ quan sát chung quanh, đồng thời nhìn vào cổng truyền tống kia. Sâu trong ánh mắt ẩn chứa sự chờ mong và khao khát. Vương Bảo Nhạc thân là bách tử liên bang, số người biết hắn còn nhiều hơn số người hắn biết rất nhiều. Đồng thời hắn cũng thấy được không ít người quen đứng trong số học sinh của ba đạo viện kia, như Lý Di, rồi gã thanh niên mặt đen ở quê hương Linh Tức, hoặc là những người khác nhìn thấy hắn. Người thì ra chiều cổ quái, người thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng những điều đó đều không ảnh hưởng tới cảm giác thân thiết dâng trào trong lòng hắn. Đôi khi ta cảm thấy, thật ra bốn đạo viện chúng ta đều là người thân cả, tuy rằng không ở cùng với nhau nhưng vẫn thường xuyên gặp mặt. Vương Bảo Nhạc nhìn Trác Nhất Phàm rồi ra vẻ cảm khái, vừa nói vừa giơ tay chào hỏi người của bên đạo viện Bạch Lộc. Trác Nhất Phàm cũng khẽ gật đầu, thực ra không chỉ bọn họ mà ba đạo viện khác cũng có không ít người thấy thế. Đây chính là điều khiến bốn đạo viện được xưng là liên minh, cũng là kết quả do bọn họ cố ý gầy dựng và dàn xếp. Trong lúc học sinh của bốn đạo viện dò xét và tiếp xúc nhau, thì chỉ một chốc sau tông chủ của bốn đạo viện cũng chuyện trò xong, thương lượng sơ. Cuối cùng tông chủ của đạo viện Bạch Lộc phát biểu trước khi bước vào bí cảnh. Tông chủ này là một lão giả tiên phong đạo cốt, đôi mắt lóe sáng như sao trời, trên mặt luôn treo nụ cười thân thiết. Thật nhìn tông chủ của đạo viện Bạch Lộc có vẻ rất hiền lành, nhưng những người hiểu rõ tính ông thì đều biết ông rất nóng tính, một lời không hợp thì sẽ bốc máu nóng đấm vào mõm ngay. Cho nên lúc này, ông chỉ ho một tiếng thôi. Tất cả tu sĩ của đạo viện Bạch Lộc và chi nhánh Bạch Lộc đứng bên dưới, lập tức cầm như hến, nhìn thẳng lên không dám chớp mắt. Tu sĩ của đạo viện Phiêu Miễu và đạo viện Thánh Xuyên cũng kinh ngạc không thôi, im lặng bắt chước theo. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn về phía vị tông chủ của đạo viện Bạch Lộc kia, bên tai thì nghe rõ giọng nói giả nua và trầm thấp của ông. Giáo phù xin nhấn mạnh một tiếng nữa, mặc dù giữa bốn đạo viện chúng ta vẫn có xích mích với nhau, nhưng đó là vì cạnh tranh để mọi người thúc đẩy nhau tiến về phía trước. Nếu như có người hiểu lầm về quan hệ của bốn đạo viện, cho rằng lập trường của chúng ta là đấu đá sống chết, thì sai. Đối nội, bốn đạo viện chúng ta giục nhau để tiến bước, còn đối ngoại thì bốn đạo viện chúng ta là bốn mạch của một tông. Cho nên, đoàn kết chính là căn bản để chúng ta tồn tại ở kỳ linh nguyên này. Còn các ngươi, dù là bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu cũng thế, tuyệt đối không được nội đấu, không được chém giết lẫn nhau. Thực ra các ngươi có quan hệ đồng môn với nhau, cho nên một khi có kẻ khác nổi sát tâm, giết hại đồng môn thì sẽ bị bốn đạo viện liên thủ tiêu diệt. Các ngươi phải biết rằng, đối với những chuyện ảnh hưởng tới tình đoàn kết của bốn đạo viện thế này, dù là bất kỳ việc nào cũng không dễ dàng bỏ qua. Lời của lão giả thuộc đạo viện Bạch Lộc khiến cho học sinh bốn đạo viện đều im lặng không nói, trong lòng giật mình không thôi. Dù rằng những chân tức tầm năm hoặc đại viên mãn như bọn họ đã biết về mối quan hệ của bốn đạo viện mà lão giả đã nói, nhưng mà do được bồi dưỡng ở đạo viện riêng của mình nên họ không nhận thức sâu về nó. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe tông chủ của bốn đạo viện nghiêm túc nói rõ vấn đề ra như thế. Điều này có nghĩa là trong thời gian ở bí cảnh mặt trăng, bọn họ tuyệt đối không thể để xảy ra việc nội đấu và giết hại lẫn nhau. Đối với họ mà nói thì đây chẳng khác gì giải quyết hơn phân nửa vấn đề đề phòng và cảnh giác đối với nhau. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của họ, tông chủ của đạo viện Bạch Lộc lại mỉm cười nói tiếp. Ta cho các người thời gian một nén nhang để làm quen với nhau, sau đó bí cảnh sẽ mở ra. Tông chủ của đạo viện Bạch Lộc nói xong thì không để ý tới họ nữa, phái người phát thẻ ngọc bảo mệnh. Thẻ ngọc này có màu xanh biếc, trong suốt và sáng ngời. Vương Bảo Nhạc cầm trong tay thử cảm nhận một phen, thì phát hiện bên trong nó ẩn chứa một cỗ sức mạnh cộng minh cùng với dòng xoáy ở trước mặt. Dường như chỉ cầm bóp nát nó là có thể dẫn động một phần sức mạnh của trận pháp. Nghĩ đến tác dụng của thứ này, Vương Bảo Nhạc vội vàng cất nó đi cho kỹ. Trong quá trình thẻ ngọc được phát thì các học sinh của bốn đạo viện tiếp xúc làm quen nhiều hơn sau màn xác minh quan hệ của tông chủ. Chẳng mấy chốc mà các học sinh của bốn đạo viện dần hòa hợp, chuyện trò làm quen với nhau. Vương Bảo Nhạc thân là bách tử liên bang, lại có tiếng tăm nên đương nhiên có không ít người muốn làm quen. Vương Bảo Nhạc cũng rất nhiệt tình với những tu sĩ chủ động thể hiện thiện chí. Trong lúc nói chuyện làm quen với nhau thì tất cả cũng trao đổi tư liệu và tin tức về bí cảnh mặt trăng. Dần dà có một người trong đạo viện Thánh Xuyên đã thu hút sự chú ý và tò mò của Vương Bảo Nhạc. Đó là một thanh niên có vẻ mặt bình tĩnh như không. Hắn chẳng phải là bách tử liên bang, trong quê hương linh tức Vương Bảo Nhạc cũng chưa từng thấy hắn, nhưng số người vây quanh hắn lại là đông nhất ở đây. Ngay cả mấy mỹ nữ như Lý Di cũng không bằng hắn. Đây là ai vậy? Vương Bảo Nhạc tò mò cho nên vịn tay một tu sĩ vừa quen của đạo viện Thánh Xuyên, thấp giọng hỏi thử. Là một học sinh cũ của đạo viện bọn ta, tên là Thạch Linh. Dù hắn không phải linh thể nhưng bẩm sinh lại có linh giác hơn hẳn người thường. Thậm chí linh giác của hắn còn nhạy hơn cả linh cảm. Theo như tông chủ bọn ta nói thì khi vào bí cảnh mặt trăng tìm kiếm mảnh vỡ sẽ có điểm hơn hẳn người thường. Tu sĩ này nói với giọng điệu ghen tị giải thích với Vương Bảo Nhạc. Lợi hại thế vậy sao? Vương Bảo Nhạc chớp mắt đang nghĩ xem có nên làm quen hay không. Thì tông chủ của đạo viện Bạch Lộc đã ho khan một tiếng, kết thúc cái đợt phát thẻ ngọc, khiến cho những người đang túm tụm làm quen đều im lặng nhìn về phía ông. Chắc hẳn các người cũng hiểu rõ về việc trúc cơ rồi, cần có ít nhất 20 mảnh vỡ đặc thù mới được. Còn cụ thể là bao nhiêu thì chờ các người vào đó cứ tìm cái mảnh vỡ đầu tiên sẽ tự cảm ứng được. Cách tìm mảnh vỡ thì đơn giản lắm, chỉ cần vận chuyển công pháp căn bản nhất mà các người đã học, cũng chính là dưỡng khí quyết đó. Ở bên trong bí cảnh mặt trăng, nó khác với trái đất, phạm vi phát huy của linh khí giảm mạnh, cho nên không phải là nơi nào cũng có, chỉ những nơi có mảnh vỡ mới có linh khí, cho nên lợi dụng cách luyện chế linh thạch, hấp thu linh khí chung quanh, từ đó cảm ứng mức độ nồng đậm của linh khí bên trong bí cảnh mặt trăng, thì mới có thể tìm kiếm mảnh vỡ trúc cơ. Tông chủ của đạo viện Bạch Lộc nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt đảo qua hơn ngàn học sinh, rồi mỉm cười. Cuối cùng, chúc các người may mắn, mở bí cảnh ra. Ông hất tay phải lên, cánh cổng truyền tống đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh, vừa nhanh chóng vận chuyển lại vừa phát ra ánh sáng chói lòa. Vương Bảo Nhạc run lên, những người khác cũng khấp khởi chờ mong, hai mắt sáng rực không sao che giấu được. Ngay khi cổng truyền tống mở ra thì bọn họ nhanh chóng lao thẳng vào bên trong. Vương Bảo Nhạc xen lẫn trong đám người, thân thể nhảy vọt lên, trong mắt mang theo niềm khát khao mãnh liệt về trúc cơ, cũng bước vào trong vòng xoáy, rồi mất hút như bao người khác. Khi hơn 1.000 tu sĩ của bốn đạo viện bước qua cổng truyền tống đi vào trong bí cảnh mặt trăng, thì ở những trụ sở khác trên mặt trăng, các thế lực còn lại của liên bang cũng tụ tập chuẩn bị nối đuôi nhau, bước vào cổng truyền tống ở chỗ mình. Khác với quá trình làm quen nhau của bốn đạo viện, Tinh Hà Lạc Nhật Tông thân là một trong lưỡng đại tông môn của liên bang, nơi cổng vào bí cảnh của họ vô cùng lạnh lẽo và căng thẳng. Hơn 1.000 đệ tử của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đều vô cùng lạnh lùng, im lặng bước vào cổng truyền tống, mỗi người cách nhau một khoảng nhất định, dường như không được phép đứng quá gần. Trên người họ gần như ngập tràn sát khí, nhất là vẻ lạnh lùng ánh lên trong mắt, tựa như họ chẳng mặn mà gì với sinh mệnh. Vẻ âm lãnh ẩn sâu trong đáy mắt khiến cho mỗi người đều tràn ngập sát lục. Đây chính là Tinh Hà Lạc Nhật Tông, một thế lực khác được toàn thể liên bang công nhận. Khác hẳn với Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì tình hình hình tượng thiên về cổ đại, chú trọng cổ phong trong mắt dân chúng bình thường. Tinh Hà Lạc Nhật Tông thực sự là vô cùng nghiêm khắc, cạnh tranh khốc liệt. Tất cả chỉ chú trọng vào mục đích, thậm chí có thể nói họ là ma tông cũng không quá chút nào. Còn những người nằm trong bách tử liên bang của Tinh Hà Lạc Nhật Tông chính là những đệ tử có sát khí và sát lục yếu nhất mà họ cố gắng chọn ra. Dù sao thì việc lựa chọn bách tử cũng được trực tiếp phát lên toàn liên bang, cho nên bọn họ phải giữ hình tượng trước công chúng. Thực ra thì dù những đệ tử trở thành bách tử kia rất ưu tú, nhưng họ lại không phải kiêu tử thực sự của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Những tuấn kiệt của bọn họ không cần phải phô bày ra cho thế giới biết làm gì. Lúc này trong số tất cả người có mặt ở đây thì có 2 người chính là thiên chi kiêu tử thực sự của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Dù ở giữa ngàn người nhưng bọn họ vẫn vô cùng bắt mắt, tựa như trên người họ có một loại khí thế đặc biệt nào đó khiến cho họ nổi bật giữa đám đông. 2 người này một nam một nữ, nam là thiếu niên có vóc người gầy gò, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, trên mặt còn có một vết sẹo, tay phải quấn kín băng vải màu đen. Có từng tia khói đen liên tục vẩn quanh băng vải, khiến chón thuật nhìn vô cùng âm trầm, đồng thời cũng có khí thế kiệt ngạo vô cùng rõ ràng. Còn cô gái kia khác hẳn với hắn, cô ta có bộ dạng tuyệt mỹ, thoạt nhìn ưu nhã thuần khiết như một đóa hoa sen trắng, mặc một bộ váy trắng tinh khôi, đẹp đẽ vô ngần. Nhưng kẻ có thể sống sót và vươn lên đỉnh cao ở Tinh Hà Lạc Nhật Tông này thì đương nhiên không ai là kẻ yếu, nhất là phạm vi 3 trượng chung quanh cô gái này, không qua dám bén mảng tới gần. Ánh mắt của những người khác cũng lộ rõ vẻ kiêng dè khi nhìn về phía cô. Rõ ràng là mức độ nguy hiểm của cô gái đã vượt xa người thường, nhất là từng tia mị ý lóe lên trong mắt cô ta. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy rõ sâu trong mị ý ẩn chứa vẻ lạnh lùng vô tình. Cùng lúc đó thì trong một căn cứ khác, cảnh tượng ở Vũ Hóa, Tiên Thiên Tông, trong lưỡng đại tông môn của liên bang hoàn toàn khác hẳn. So với Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì đệ tử của Vũ Hóa Tiên Tông phần lớn đều có thân thể cường hãn. Thứ mà tông môn này theo đuổi chính là sức mạnh cực hạn của thân thể. Thứ họ tu luyện đều là cách phản pháp quy chân, thể hiện sự châu bò. Nhất là số lượng nữ đệ tử trong tông môn này lại nhiều hơn nam đệ tử. Thế lực khác nhìn vào đều sẽ cho là âm thịnh dương suy. Nhưng tính tình của các nữ đệ tử này đa phần rất nóng nảy, có khi còn nóng máu hơn cả đàn ông thực sự. Ngoài trừ lưỡng đại tông môn này ra thì lúc này còn có Ngũ Thế Thiên Tộc lần lượt bước vào cổng truyền tống, là tập hợp của 5 đại gia tộc cổ xưa nhất trên trái đất, đến mức dám tự xưng là thiên tộc thì có thể thấy rõ mức độ tôn sùng huyết mạch và tính kiêu ngạo bố láo của họ cao đến mức nào. Chắc ra chỉ là một trong 5 gia tộc hàng đầu đó, trong tập thể thiên tộc cổ xưa và khổng lồ này, có 5 vị chúa tể khác họ, đông tây đều có. Từ mức độ nào đó thì 17 nghị viên là có rất nhiều điểm tương đồng với Ngũ Thế Thiên Tộc này. Thậm chí có thể nói nếu để cho 17 nghị viên có đủ thời gian làm cho gia tộc của mình phát triển nhiều đời, lại không có nguy cơ bị xóa bỏ, thì họ cũng sẽ hình thành nên một gia tộc khổng lồ như Ngũ Thế Thiên Tộc vậy. Cho nên quan hệ của bọn họ khá là thân thiết, tựa như là căn cứ của 2 bên trên mặt trăng cũng ở gần nhau. Trong căn cứ của 17 nghị viên lúc này, Lý Tú và con cái những nghị viên khác cùng với vô số hộ vệ, tùy tùng cũng đang bước vào cổng truyền tống, tiến vào bí cảnh mặt trăng. Có thể nói là mỗi lần bí cảnh mặt trăng mở ra thì tất cả thế lực của liên bang đều phải tham gia. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, ngay cả tập đoàn Tam Nguyệt cũng phái tộc nhân đến để tranh giành tạo hóa. Có điều tập đoàn Tam Nguyệt thì khác với những thế lực lớn khác. Lúc trước là dù họ cũng phái người vào bí cảnh mặt trăng này, nhưng phần đa chỉ toàn là người của nhánh phụ, đích hệ của họ căn bản sẽ không đến đây. Họ cho rằng những chuyện mà có thể dùng tiền để giải quyết thì căn bản không cần liều mạng làm gì. Nhưng lần này lại khác với lúc trước. Trước cánh cổng truyền tống trong căn cứ khổng lồ vô cùng xa hoa của tập đoàn Tam Nguyệt, có một thanh niên mặc áo hoa, quần đùi, đeo kính râm, nằm ngủ ngon lành trên ghế, giống như đang nghỉ mát ở Hawaii. Xung quanh hắn có hơn 30 cô gái ăn mặc theo kiểu mát mẻ, người nào người nấy đều vô cùng xinh đẹp mà tu vi không hề thấp, óng ngẹp đưa đẩy quanh hắn, có người thì bung rủ che cho hắn, có người thì đấm bóp, có người thì lột trái cây, dù hắn đang ngủ thì bọn họ cũng không hề ngơi tay. Đồng thời chung quanh cái ghế lớn này còn có hơn 10 vị tu vi thoạt nhìn khá lợi hại đứng đó thẳng tắp. Thân là bảo tiêu, bọn họ phải bảo vệ hắn mọi lúc mọi nơi, cộng với 2 con vượn khổng lồ cao khoảng 7-8 mét đang ngồi xổm ở phía trước và sau ghế. Xa hơn nữa còn có một vài trưởng lão của tập đoàn Tam Nguyệt đang ngồi cạnh cổng truyền tống, ai nấy đều có tu vi kết đan, nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ. Sau khi họ nhìn nhau một cái thì đều thở dài thườn thượt. Tiểu thiếu gia nghĩ cái gì không biết. Ở nhà tu luyện chẳng phải là sướng hơn sao? Hắn có cần phải tới đây để trúc cơ đâu cơ chứ? Lão gia đã chuẩn bị cho hắn hẳn một món đồ nguyên vẹn trúc cơ rồi còn gì. Thiếu gia đánh cược với người ta, nói là hắn có thể dựa vào chính bản thân mình để trúc cơ, chứ không cần nhờ gia tộc, cho nên đã nhân lúc lão gia bế quan mà chạy đến đây. Đúng là hồ đồ, mau đánh tiếp với mấy bên khác đi, vị này không thể gặp bất trắc gì ở đây được. Những vị trưởng lão này đều lắc đầu chào thua, không thể khuyên bảo hắn được. Dù sao thì vị này chính là một trong 2 người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tam Nguyệt. Đối với tập đoàn Tam Nguyệt đã hoàn toàn bị gia tộc kia nắm giữ, thì dù là tu vi của hắn chỉ là chân tức, nhưng thân phận lại cực kỳ cao. Tài nguyên sau lưng hắn đã nhiều đến mức mà người ta có thể hoàn toàn xem nhẹ tu vi của hắn. Trong lúc các vị trưởng lão ở đây còn đang đau đầu, thì vị thiếu chủ của tập đoàn Tam Nguyệt kia hắt xỉ một cái rõ to, mơ mơ màng màng thức giấc. Sau khi hắn phất tay phải lên, thì mấy cô gái chung quanh lập tức sáp tới, đỡ hắn dậy. Hắn ngáp một cái, hỏi người bên cạnh xem đã đến giờ bí cảnh mở ra hay chưa. Sau khi có được đáp án, hắn mới giật mình giơ tay chỉ về phía trước, xuất phát. Hắn vừa hạ lệnh thì 2 con vượn khổng lồ lập tức nâng cái ghế lên, được cả 7 mỹ nữ và bảo tiêu hộ tống đi thẳng tới chỗ dòng xoáy. Khi vô số thế lực của liên bang tề tựu trên mặt trăng lần lượt bước vào bí cảnh, thì trong một cái bồn địa ở mặt trước của mặt trăng lại có ánh sáng chuyển tống lóe lên, thân ảnh có hơn 1000 đệ tử trong 4 đạo viện dần xuất hiện. Sau khi mọi thứ trước mặt trở nên rõ ràng hơn, thì từng đợt hít sâu lẫn tiếng bàn tán cũng vang lên khắp nơi. Vương Bảo Nhạc đứng giữa đám người cũng đưa mắt nhìn quanh, Sau khi nhìn thấy rõ nơi này đã không còn là căn cứ nữa, hắn ngửa mặt lên bầu trời đen thẳm ở phía trên, sau đó lại nhìn xuống mặt đất chỉ toàn một màu vàng, giống hệt như sa mạc ở dưới chân. Cảm giác được uy áp đến từ bí cảnh mặt trăng, nhịp tim hắn cũng trở nên dồn dập hơn hẳn. Chốc lát sau khi mà đã quen với hoàn cảnh nơi này, thì một số người quyết định rời đi, có người thì đi cùng nhóm mà có người thì đi riêng. Những người còn lại sau khi thương lượng với nhau, liền hỏi ý những người khác rồi quyết định cùng nhau hành động đi tìm kiếm mảnh vỡ. Hoàng Sam của cơ quan cát cũng nằm trong nhóm nọ. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, sau khi thương lượng với Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng xong, thì quyết định là không tách ra ngay, mà đi cùng với mọi người, thử tìm kiếm với nhau trước xem sao, rồi mới quyết định là xem có tách nhóm hay không. Cứ thế thì mấy trăm người của bốn đạo viện tập trung lại với nhau, rồi bắt đầu rời khỏi khu vực bồn địa phía trước. Mấy trăm người rồng rắn kéo nhau giữa khu hoàng giã ở phần trước của mặt trăng. Bầu trời bao la đen thẳm không ảnh hưởng tới ánh sáng chiếu xuống, thậm chí lâu lâu lại thấy thực vật chung quanh vì linh khí xuất hiện khiến cho mặt trăng bị cải tạo, từ đó mà sinh ra hoàn cảnh con người có thể sống được. Chẳng qua là uy áp ở đây quá mạnh, ngay cả những người có thân thể cường hãn như Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy khó chịu, những người khác thì càng không cần phải nói. Sau khi đi chừng nửa canh giờ thì có một vài nữ tu có tu vi trần tức đại viên mãn nhưng thân thể yếu đuối bắt đầu thở dốc, bước chân chậm lại. Vận chuyển dưỡng khí quyết, cảm ứng linh khí biến hóa, từ đó tìm thấy mảnh vỡ. Có điều vì những mảnh vỡ dùng để cách vật trúc cơ rất đặc biệt, cho nên cần phải chọn lọc kỹ càng từ vô số những mảnh vỡ khác. Vương Bảo Nhạc nhìn những nữ tu bước chậm lại kia, miệng thì lẩm bẩm, từ vận chuyển dưỡng khí quyết, nhưng không hề cảm ứng được bất kỳ linh khí nào. Nơi này không có linh khí sao? Vương Bảo Nhạc gãi đầu nhìn về phía Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, hình như bọn họ cũng chả phát hiện được gì cả. Còn tên Hoàng Sam kia, Vương Bảo Nhạc âm thầm quan sát hắn vài lần, phát hiện từ đầu tới cuối tên này có vẻ im lặng, không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm gì, cho nên hắn tạm yên lòng, không cảnh giác nhiều nữa. Linh khí trên mặt trăng được phân bố không đồng đều, có khá nhiều khu vực gần như không có gì. Khu vực mà mấy người của bốn đạo viện đang đứng là một nơi như thế, cho nên dù mọi người đã triển khai dưỡng khí quyết cỡ nào thì cũng vô dụng. Vương Bảo Nhạc buồn bực, sau khi ngẫm nghĩ xong thì thử điều động phệ chủng của mình. Đã đến lúc tỉnh dậy rồi. Ăn no xong thì cứ chai lì ra đấy, xem ra sau này không nên để cho nó ăn no nữa. Vương Bảo Nhạc cảm khái, thử hiệu triệu phệ chủng, cố gắng khiến nó vận chuyển, nhưng phệ chủng chẳng hề có phản ứng gì. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ vỗ bụng, đang định lèm bèm vài câu, thì chẳng biết tại sao phệ chủng trong người lại hơi rục dịch. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên vỗ thêm cái nữa, thì phát hiện phệ chủng lại cử động vài cái. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, hắn vỗ bụng bành bạch. Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng và mấy học sinh của bốn đạo viện đứng gần đó, thấy Vương Bảo Nhạc làm thế thì đều lấy làm khó hiểu. Có người thì nghe tiếng vỗ bành bạch tò mò quay lại nhìn. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người chú ý tới cái cảnh Vương Bảo Nhạc liên tục vỗ bụng, và đám đều lộ ra vẻ cổ quái chứ không nghĩ nhiều. Lý Di đứng trong đám người còn nhìn hắn đầy khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng. Hoàng Sam cũng nhìn thoáng qua rồi thôi, không lộ ra vẻ khác lạ. Nhưng không thèm để ý ánh mắt của bọn họ, lúc này Vương Bảo Nhạc đang vô cùng mừng rỡ. Theo động tác vỗ bụng này, phệ chủng trong cơ thể hắn cơ như là bị vỗ tỉnh vậy, bắt đầu chậm rãi chuyển động, sau đó tăng tốc. Hồi lâu sau khi mà bụng của Vương Bảo Nhạc đã bị vỗ cho đỏ lực, thì phệ chủng rốt cuộc vận chuyển như thường. Theo nó vận chuyển, một cỗ lực hút lặng lẽ lan ra. Vương Bảo Nhạc hưng phấn không thôi, vội khống chế lực hút kia giữ nguyên trong một phạm vi nhất định để không bị những người xung quanh phát giác ra. Tuy rằng đã bị khống chế phần nào, nhưng phệ chủng vốn cực nhạy cảm với linh khí, nên lúc này nó vận chuyển như thể còn chạy nhanh hơn cả Vương Bảo Nhạc, tiến hành triển khai dưỡng khí quyết. Thông qua lực hút của phệ chủng, chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã cảm giác có một tia linh khí yếu ớt chuyển tới. Nó vốn rất yếu, nếu như chỉ vận chuyển dưỡng khí quyết căn bản sẽ không cảm ứng được. Nhưng Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, đang định nhìn về phía Tây Bắc thì ta tìm được một cái ở hướng Tây Bắc. Có một giọng nói đời kiêu ngạo vang lên giữa đám người. Vương Bảo Nhạc giật mình, lập tức nhìn qua thì thấy vị Thạch Linh, người có linh giác trời sinh hơn hẳn người thường của đạo viện Thánh Xuyên, đang chắp tay sau lưng, hất cái cằm lên, hô to cùng với người bên cạnh, với bộ dáng vô cùng đắc ý. Phát hiện rồi sao? Không hổ là linh giác trời sinh, ta đã vận chuyển dưỡng khí quyết cả canh giờ mà chả phát hiện được gì cả. Phát hiện của Thạch Linh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bọn họ lập tức đi tới nơi mà hắn nói. Vương Bảo Nhạc cũng buồn bực đi theo đám người. Chẳng bao lâu đi tới một khu vực hoang vu ở vùng Tây Bắc, hắn có thể cảm nhận được tia linh khí lan ra từ nơi này, nhưng Thạch Linh rõ ràng cũng phát hiện ra. dưới sự chỉ huy khí thế của hắn ta, mọi người bắt đầu đào sới. Sau khi đào xuống mấy trượng thì tìm được một mảnh vỡ chỉ to cỡ cái móng tay. Mảnh vỡ này vừa xuất hiện lập tức phát ra linh khí nồng đậm, khiến ánh mắt mọi người sáng rực lên. Nhưng thứ này là do Thạch Linh phát hiện ra, bốn đạo viện lại không có tranh giành với nhau, chỉ có thể nhìn Thạch Linh lấy mảnh vỡ đó đi. Dù mảnh vỡ đó cũng có không ít linh khí, nhưng mà không phải thứ có thể dùng để cách vật trúc cơ. Mọi người cứ yên tâm, có Thạch Linh tả đây, mọi người sẽ tìm được mảnh vỡ mà thôi. Sau khi nhét mảnh vỡ kia vào trong ngực, Thạch Linh khoát tay áo nói. Hắn vừa nói xong thì khiến những người chung quanh hò hởi vui mừng, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Vương Bảo Nhạc đứng ở một bên nhìn toàn bộ quá trình, trong lòng vừa bực bội lại cảm thấy không phục. Ta không tin, vệ chủng của ta lại thua cái linh giác thổ tả gì đó của hắn. Vương Bảo Nhạc trừng mắt bắt đầu vận chuyển, vệ chủng tiếp tục tìm kiếm. Sau một nén nhang trong lúc tìm kiếm, trong lòng Vương Bảo Nhạc chật động, là cảm ứng được linh khí xuất hiện. Hắn mừng rỡ muốn hô to thì Thạch Linh lại sớm trước một bước, vui sướng, lẫn đắc ý hô lên. Ta lại tìm được một cái cách trăm trượng phía trước. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, ngẩn ra mất một lúc, trơ mắt nhìn đám người chung quanh ùa lên, chẳng mấy chốc đã phát hiện thêm một mảnh vỡ ở đó. Tiếc rằng cũng không phải là thứ cần để cách vật trúc cơ, nhưng chuyện này vẫn mang tới kích thích cực mạnh cho Vương Bảo Nhạc. Hắn là khắc tinh của ta đấy à? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi nhìn về phía Thạch Linh đang hí hửng khoát tay, trong lòng cảm thấy không phục. Cái thói quen thổ tả gì đây? Thích khoát tay à? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, đang nghĩ xem có nên tách nhóm tự mình đi tìm hay không. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu mình mà đi thì coi như là người đại diện như mình đã thua tên Thạch Linh này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình không thể thua. Vậy nên hắn gia tăng lực hút của phệ chủng, cố gắng điều tra. Thà phải tìm ra mảnh vỡ trước Thạch Linh để chứng minh sự lợi hại của mình. Nghĩ thì dễ, nhưng số phận luôn đi ngược lại với những điều mà Vương Bảo Nhạc mong muốn. Chẳng mấy chốc khi hắn cảm ứng được mảnh vỡ thứ ba thì ta lại tìm được rồi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cắn răng cố gắng tìm kiếm, nhưng viên thứ tư ở hướng đông nam. Ồ, chỗ này có nhiều lắm. Viên thứ năm ở cách đây 30 trượng là chỗ đó. Viên thứ sáu ở phía trước cách đây chừng 100 trượng. Thạch Linh lần lượt mở miệng, đám người chung quanh giật mình hết lần này tới lần khác, bị sự nhạy bén của Thạch Linh khiến cho rung động. Thậm chí rất nhiều nữ tu đều nhìn Thạch Linh với ánh mắt nóng rực. Nhưng rõ ràng số lượng mảnh vỡ có thể dùng để cách vật trúc cơ là quá ít. Dù Thạch Linh đã tìm được rất nhiều mảnh vỡ, nhưng đến nay không hề có bất kỳ mảnh vỡ nào thích hợp để trúc cơ. Dù không thể trúc cơ nhưng giá trị của chúng cũng không nhỏ. Chẳng lẽ tên này là Gia Đa chuyển thế hay sao? Lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc cảm thấy mệt mỏi, nhìn đối phương có tìm được mảnh vỡ là lại khoát tay thì hắn lại thở dài một tiếng. Thôi vậy, không phải là ta không bằng hắn, nhưng ta phải an phận một chút. Dù sao thì tên Hoàng Sam kia hơi là lạ, ta không thể làm lố quá, cứ tự mình hành động thì hơn. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi thầm hạ quyết định, đang định nói với Trác Nhật Phàm, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng một tiếng, thì phệ trùng quán lại cảm ứng được linh khí vô cùng nồng đậm đang âm ầm ập tới. Ta tìm được rồi. Vương Bảo Nhạc hô to theo bản năng, nhưng khi hắn mở miệng thì Thạch Linh và những người khác đều run lên và hét to. Ta cũng tìm được, linh khí phía trước nồng đậm quá. Khi mọi người lần lượt kinh hô thì bọn họ phát hiện linh khí dao động xuất hiện lần này hơn hẳn những lần trước, giống như ở phía trước tồn tại một cái linh nguyên khổng lồ. Linh khí phát ra tràn ngập bốn phương, khiến nơi này ngập trong linh khí. Tất cả mọi thứ khiến ánh mắt của mọi người sáng rực lên, lao thẳng tới phía trước. Vương Bảo Nhạc cũng cố dằn nỗi buồn bực trong lòng xuống, lao lên theo mọi người. Sau khi thấy rõ cảnh tượng phía trước thì tiếng hít khí liên tục vang lên, mà Vương Bảo Nhạc cũng giật mình. Lúc này trước mặt họ có một vùng bồn địa, bên trong có mấy trăm mảnh vỡ, không phải là bị chôn sâu trong lòng đất mà nó nằm rải rác trên mặt đất, tựa như nơi này từng có mảnh vỡ khổng lồ bị vỡ vụn bắn văng ra khắp nơi. Tất cả mọi thứ khiến linh khí nơi này nồng đậm vô cùng, càng tới gần thì lại kinh người hơn. Trời ạ, nơi này, đây là di tích mảnh vỡ sao? Không thể nào, nhiều mảnh vỡ như thế này, vậy mà trước kia lại không bị ai phát hiện ra cả sao? Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhìn mấy trăm mảnh vỡ nằm chỏng chơ phía trước là cảm thụ được linh khí kinh người của nó, thậm chí mỗi lần hít thở khiến tu vi trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. May mà những học sinh này đều rất ưu tú ở đạo viện của mình, nên có thể khắc chế bản thân, cũng có phán đoán và phân tích của riêng mình. Di tích mảnh vỡ này xuất hiện vô cùng quỷ dị, cho nên dù mọi người đều khao khát nhưng không có ai mụ đầu mà lao lên. Nhưng thấy cả một khu vực mảnh vỡ nằm trình hình trước mắt như thế, nếu vì lo sợ có nguy hiểm mà bỏ đi thì đúng là điều không thể. Cho nên sau đó lại có không ít người thương lượng với nhau, để cho cơ quan tu và ngự thú tu sử dụng thủ đoạn thả ra một số hung thú và cơ quan để tiến hành xem thử. Hoàng Sam cũng điều khiển một con cơ quan nhân đi lên, tuy rằng nó không đẹp đẽ gì nhưng khá thực dụng, thật nhìn có vẻ giống với con rối nhưng vẫn có những điểm khác biệt. Lúc này đám cơ quan và hung thú chậm rãi tiếp cận khu vực, Vương Bảo Nhạc và những người khác thì đứng nhìn, chẳng bao lâu chúng đã tiến vào khu vực bồn địa kia. Thấy chúng đi qua thuận lợi, thậm chí còn bắt đầu thu nhặt mảnh vỡ, mọi người lại càng sốt ruột hơn. Vương Bảo Nhạc cũng thở gấp, đang cân nhắc xem có nên dùng phệ chủng để hút mảnh vỡ tới đây hay không, thì lại có biến cố đột nhiên xảy ra. Mặt đất bỗng nhiên phát ra tiếng nổ mạnh, liên tục lắc lư, giống như mặt biển dậy sóng, sau đó phập phồng lên khiến mọi người hoảng sợ thét to. Ở bên trong bồn địa, dưới chân của một cơ quan nhân, chợt hóa thành một dòng xoáy lớn, một con trùng khổng lồ màu tím to cỡ nửa trượng đột nhiên nhào ra từ trong dòng xoáy kia. Ngay khi vừa xuất hiện, nó đã há miệng để lộ ra hàm răng trắng ẩn của mình, rồi nuốt chửng lấy con cơ quan hình người kia. Sau đó cũng không vội chui lại vào trong vòng xoáy, mà đứng im đó, quay đầu nhìn về phía người của bốn đạo viện. Nó vừa dừng lại thì mọi người liền thấy rõ bộ dạng của nó. Con trùng này không mắt không mũi, thậm chí nói đúng hơn là nó không hề có đầu, chỉ có mỗi cái miệng mà thôi. Thân hình thì to chừng nửa trượng, chỉ mới chỉ nhô ra khỏi mặt đất có một đoạn mà đã dài tới 20-30 trượng, cùng với vô số những cây gai thịt to cỡ nắm đấm mọc chi chít trên làn da màu tím sẫm kia, khiến nó có vẻ trông vô cùng đáng sợ. Là nguyệt cổ, có người hoảng sợ hét to. Con trùng này đúng là nguyệt cổ, bất kỳ cá thể nào cũng có thể sánh ngang với chân tức tầng 3 tầng 4. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi lùi lại không chút chần chờ. Chắc Bất Phàm và Triệu Nhãm Hộc cũng vậy. Những học sinh khác của bốn đạo viện dù là thấy không cam lòng nhưng đa phần đều quyết đoán lập tức lùi lại, cố gắng chạy khỏi nơi này. Bởi vì các đạo viện giới thiệu về nó đều nhấn mạnh một câu là đám nguyệt cổ này sống bầy đàn. Phản ứng của mọi người xem như đã nhanh nhưng vẫn muộn một bước. Gần như ngay khi bọn họ lùi lại thì mặt đất chung quanh liên tục chấn động nổ mạnh. Chung quanh chỗ họ đứng liên tục xuất hiện những dòng xoáy và từng con nguyệt cổ với thân hình khổng lồ cứ lục tục chui ra. Đôi mắt nhìn qua số lượng nguyệt cổ cũng phải vài ngàn con, thậm chí là mặt đất ở đằng xa vẫn còn đang liên tục rung chuyển, có thể thấy được vô số nguyệt cổ đang liên tục chuyển tới đây. Đây là một cái bẫy, có người hoảng hốt hét to, Vương Bảo Nhạc cũng thấy da đầu tê dại. Chính lúc này, di tích mảnh vỡ sau lưng bọn họ trở nên vặn vẹo, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn tăm hơi. Không ngờ nơi này lại là một khu vực ảo cảnh. Có điều ảo ảnh trên bí cảnh mặt trăng này lại thực sự xuất hiện chứ không phải là hư ảo như mấy cái ảo cảnh bình thường. Nói cách khác, bồn địa chứa đầy mảnh vỡ đã xuất hiện trước mặt bọn họ, lúc nãy là tồn tại thực sự. Bí cảnh mặt trăng này đúng là quỷ dị. Vương Bảo Nhạc cảm thấy lông tóc dựng đứng lên, những gì hắn biết về bí cảnh mặt trăng trước kia đều là trên tư liệu và được nghe kể. Đến tận lúc này hắn mới thực sự cảm nhận mức độ quỷ dị và đáng sợ của bí cảnh mặt trăng. Xông ra ngoài, tu sĩ tới đây đều là chân tức tầm 5, thậm chí đại viên mãn. Tuy đang kinh hãi nhưng họ không hề bối rối. Cả đám tề tựu lại với nhau, lao thẳng về một phương để tìm đường thoát. Cùng lúc đó thì đám nguyệt cổ chung quanh phát ra những tiếng kêu u u kỳ lạ, cứ như đang than khóc vậy, sau đó lao thẳng đến chỗ đám người của bốn đạo viện. Thậm chí trong số đó còn có không ít con, phun ra thứ chất lỏng màu đen tanh hôi. Chất lỏng kia vừa rơi xuống đã ăn mòn mọi thứ, nếu như bắn trúng cơ thể con người nhất định là có thể ăn mòn cả máu thịt lẫn xương cốt, biến tất cả thành một bãi máu loãng. Chuyện này khiến cho mọi người cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức dùng thủ đoạn của mình lấy ra linh bảo, vừa chống chọi vừa cố gắng lao ra. Nơi này nhất thời tràn ngập tiếng nổ và rung chuyển cả bốn phương. Vương Bạc Nhạc cũng lao ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tấn công một con nguyệt cổ đang nhào về phía hắn, âm một tiếng đã giết chết nó. Nhưng hắn cũng không hề dừng lại mà nhanh chóng chạy hồng hộc. Đúng lúc này cách chỗ Vương Bảo Nhạc khá xa có một tu sĩ của chi nhánh Bạch Lộc đang sợ tái mặt. Hắn đang muốn tránh né nhưng không kịp, bị một con nguyệt cổ phun chất lỏng trúng người. Hắn hét thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng bị ăn mòn, thậm chí là mặt mày cũng bê bết máu thịt, xương tay nhanh chóng bị hòa tan. Hắn không chết ngay lập tức, vừa hét thảm vừa cố bóp nát thẻ ngọc bảo mệnh trong tay. Ngay khi hắn bóp nát thẻ ngọc thì thân thể hắn lập tức được một quầng sáng bao bọc. Quầng sáng này cũng kéo một vệt dài thật dài, nối thẳng lên không trung, giống như muốn phát tín hiệu cầu cứu, đến trận pháp ở bí cảnh mặt trăng. Tốc độ của nó quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Nhưng đúng lúc này mặt đất bỗng nhiên rung chuyển với tần suất còn dữ dội hơn, tựa như là đất rung núi chuyển, tiếng nổ rền trời, như có vô số thiên lôi ầm ầm nổ tung trong bí cảnh mặt trăng này vậy. Không chỉ nơi này rung chuyển mà trong phạm vi vô tận, toàn bộ nền đất của bí cảnh mặt trăng đều rung chuyển. Không chỉ có học sinh của bốn đạo viện như đám Vương Bảo Nhạc bị ảnh hưởng, mà những tu sĩ của thế lực còn lại cũng đang cảm nhận được sự rung chuyển điên cuồng này. Không đợi họ kịp phản ứng hay kinh hô, thì trên không trung của bí cảnh mặt trăng có dị biến xảy ra. Bầu trời vốn là tối đen thì lúc này xuất hiện huyết quang. Trong lúc huyết quang này lan ra, dường như có thể thấy rõ từng đường vân gỗ tỏa ra khắp nơi. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi thì Vương Bảo Nhạc và những học sinh của tứ đạo viện kia đã không còn nhìn thấy rõ phạm vi của nó nữa. Nó đã lan ra toàn bộ bí cảnh mặt trăng, tựa như tạo thành một lớp phong ấn khổng lồ, ký sinh lên trận pháp bao phủ toàn bộ bí cảnh mặt trăng. Nó vừa khống chế lại vừa phong ấn, cũng như cắt đứt tất cả tín hiệu cầu cứu phát ra từ bên trong. Tiếng nổ mạnh lập tức vang lên khiến khắp toàn bộ bí cảnh mặt trăng trong nháy mắt đã ngăn cách những nơi này, khiến cho người bên trong không thể cứu viện ra bên ngoài, cũng khiến cho cường giả kết đan ở trong trận pháp ngăn cản trong thời gian ngắn khó có thể tiến vào trong bí cảnh. Ở bên ngoài bí cảnh mặt trăng, trong căn cứ của các thế lực, những cường giả kết đan lập tức giật mình hoảng sợ, có người thử lao vào bí cảnh nhưng đã bị trận pháp bắn ngược trở về, không thể bước vào trong được nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì sẽ hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.